Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, xem không hiểu a. Ác thần Long Thành, Long Đài Điện Cửa, hai cái ác hoàng đối mắt nhìn nhau, giữa không trung, Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng giằng co, đồng thời không ngừng nhìn về phía hai đại ác hoàng, tựa như đang thúc giục, các ngươi đến lúc đó lẫn nhau xé a. Các ngươi không lẫn nhau xé, chúng ta cái này đánh cũng không ý tứ a. Thế nhưng là, hai đại ác hoàng có thể lẫn nhau xé sao? Hắc Liên, Hồng Liên hai đại nhân hoàng cho rằng hai cái này ác hoàng đều là thật. Là ác hoàng cố ý đặt ra bẫy. Bởi vì, thiên hạ này ai dám giả mạo ác hoàng. Nhưng, hai đại nhân hoàng cũng bởi vì cái này tư duy lỗ thủng. Không có cân nhắc đến hai cái này ác hoàng cũng là giả a. Có thể lẫn nhau xé sao? Một khi lẫn nhau xé, khí tức tiết lộ, liền triệt để bại lộ a. Đến lúc đó không là chết chắc. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt nhìn xem đối diện, mà đối diện hoàng tướng quân mấy người cũng nuốt một ngụm nước bọt nhìn về phía Vương Khả. Làm sao bây giờ? Nếu như không lẫn nhau xé, lại càng dễ bại lộ a. Nghìn cân treo sợi tóc, thời khắc mấu chốt, vẫn là Vương Khả trong lòng tố chất càng hơn một bậc. Hoàng thượng, hai vị liên hoàng lục đục. A, xem ra thật là thú vị a. Bọn họ không phải là cố ý bức hoàng thượng xuất thủ a. Hoàng thượng giờ phút này, tụ lực chuẩn bị mở ra phong ấn. Ở mở ra phong ấn phía trước, không thể có bất luận cái gì lãng phí. Bọn họ làm cái gì vậy? Cùng một cái giả ác hoàng thiết lập ván cục, buộc hoàng thượng động thủ, để hoàng thượng ở mở ra phong ấn phía trước, tiêu hao tích góp lực lượng, hay là chuẩn bị một hồi cùng chuyện này ác hoàng cùng một chỗ đánh lén chúng ta a. Hoàng thượng, Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng, tâm hắn đáng chết, bọn họ có vấn đề. Vương Khả lập tức một tiếng quát mắng, giữa không trung, rằng có Hắc Liên. Hồng Liên Nhân Hoàng sắc mặt cứng đờ. Tình huống như thế nào? Ta cái này vừa đem bóng ra sách cho các ngươi. Người mẹ nó lại cho ta đá trở về. Hoàng thượng, bọn họ thật đúng là biết diễn kịch a. Vừa ăn cướp vừa la làng. Biết rõ hoàng thượng tụ lực mà đối đãi mở ra phong ấn. Giờ phút này lại chơi lấy âm mưu. Bức hoàng thượng xuất thủ. Bức hoàng thượng tự tiết lực lượng. Bọn họ muốn phá hư hoàng thượng mở ra phong ấn. Hoàng tướng quân cũng là trừng mắt bỗng nhiên kêu lên. Vương Khả đánh đòn phủ đầu. Hoàng tướng quân ánh mắt sáng lên. Cái này lấy cớ, ngươi Vương Khả như thế nào nghĩ ra? Quả nhiên, dội nước bẩn, cũng là ngươi có một bộ a. Ngươi dùng, ta cũng dùng. Trong lúc nhất thời, Hắc Liên, Hồng Liên Nhân Hoàng sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Con mẹ nó, quả nhiên là ác hoàng đặt ra bẫy. Đây là muốn chơi chết chúng ta a. Ác hoàng, ta nhưng không có tính toán ngươi ý tứ. Ngươi để cho ta động thủ, ta cũng động thủ, chỉ là Hắc Liên Nhân Hoàng ngăn cản. Ác hoàng, ngươi muốn vu khống ta, cũng ít nhất lấy ra một chứng cứ đến a. Hồng Liên Nhân Hoàng cau mày nói. Hồng Liên Nhân Hoàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, bản thân bây giờ sẽ bị động như vậy. Đôi kia chủ thượng đáp ứng không thu thập chúng ta ác hoàng. Bây giờ trở què, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Chứng cứ, ngươi còn có mặt mũi cùng hoàng thượng sách chứng cứ. Ngươi nếu trung thành với hoàng thượng làm sao sẽ đối với các ngươi sinh ra hoài nghi? Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi nếu tự tin trung thành với hoàng thượng, ngươi có dám cho hoàng thượng đơn độc hỏi thăm điều tra một phen? Vương Khả trầm giọng nói, đơn độc hỏi thăm điều tra. Hồng Liên Nhân Hoàng lông mày nhíu lại, ác hoàng không phải là không thể mở miệng sao? Không đúng, đây là ác hoàng đặt ra bẫy, không có thể mở cửa, khẳng định chỉ là lấy cớ. Muốn đơn độc hỏi ý điều tra, tốt, ta có thể phối hợp ác hoàng điều tra. Nhưng, ác hoàng, ta cũng nói lại lần nữa, ngài nữ nhi bị trộm. Ta thực sự không biết tình huống, không liên quan chuyện ta, ngày xưa cũng là bị những người khác đầu độc, ta cùng với ác hoàng hẳn không có xung đột lợi ích mới đúng. Mời ác hoàng minh xét, Hồng Liên Nhân Hoàng mở miệng nói. Tốt, các loại hoàng thượng hỏi ý điều tra qua về sau. Lại nói trong sạch của ngươi a. Vương Khả trầm giọng nói. Một bên khác, Hoàng tướng quân lại là trừng mắt. Có ý tứ gì? Ngươi Vương Khả rõ ràng là đến lường gạt. Ngươi còn muốn điều tra Hồng Liên Nhân Hoàng. Ngươi cái này chơi chính là cái nào một ra a? Ta thấy thế nào không hiểu a? Hoàng tướng quân đang muốn hướng Vương Khả tiếp tục làm khó dễ. Chợt nghe một bên Diêm La Nhân Hoàng bí mật truyền âm. Hoàng tướng quân lập tức nhìn mình Phương Ác Hoàng. Mặc dù không minh bạch nguyên do, nhưng vẫn gật đầu. Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi nói thế nào? Nếu không, ngươi cũng nên cho Hoàng thượng hỏi ý điều tra một phen. Chứng minh trong sạch của ngươi. Làm sao? Hoàng tướng quân nói ra. Hắc Liên Nhân Hoàng cũng là lông mày nhíu lại. Cái này, tình huống như thế nào? Ác Hoàng, ngươi không phải thiết lập ván cục muốn hại ta nhóm sao? Cái này chia binh hai đường. Đem ta cùng Hồng Liên Nhân Hoàng tách ra. Là có ý gì? Cách đó không xa. Vương Khả cũng là vẻ mặt mộng. Đối diện giả Ác Hoàng là bệnh tâm thần a. Chúng ta muốn tìm Hồng Liên Nhân Hoàng đơn độc hỏi ý điều tra. Là muốn đem trong tay hắn nhị phẩm Hồng Liên đem tới tay. Các ngươi muốn đơn độc đối Hắc Liên Nhân Hoàng điều tra. Hắn lại không có hoa sen. Các ngươi cái này làm cái gì? Học chúng ta. Ngươi có bệnh a? Tốt. Hắc Liên Nhân Hoàng lại một lời đáp ứng. Như thế, Hồng Liên Nhân Hoàng tiếp nhận Vương Khả Phương Ác Hoàng điều tra. Hắc Liên Nhân Hoàng tiếp nhận Hoàng tướng quân Phương Ác Hoàng điều tra. Để nguyên bản Dương cung bạt kiếm, biến cực kỳ quỷ dị. Hắc Liên Nhân Hoàng cùng Hồng Liên Nhân Hoàng liếc nhau. Bí mật truyền âm, Ác Hoàng bố cục, mặc dù bị chúng ta phơi bày. Hiện tại đơn độc triệu tập chúng ta, đem chúng ta tách ra. Khẳng định có mắt to, nếu nguyện ý cùng chúng ta chữa trị quan hệ, cái kia tất cả liền coi như thôi. Chúng ta cúi đầu là được, hết thảy chờ chủ thượng thoát khỏi tù đày. Nếu là muốn ra hại chúng ta, ngươi biết phải làm sao a? Hồng Liên Nhân Hoàng truyền âm nói. Yên tâm, hai cái này Ác Hoàng, mặc dù là Ác Hoàng bố cục, nhưng khẳng định chỉ có một cái là Ác Hoàng bản thể. Một cái khác mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng khẳng định thực lực sẽ không quá mạnh. Đợi chút nữa, nếu thật đối với chúng ta hạ sát thủ, lấy chúng ta thực lực, tự vệ một hồi khẳng định không có vấn đề. Đến lúc đó, chúng ta lập tức động thủ. Cùng lắm thì mưu phản nơi này. Đợi khi tìm được Ma Thập Tam, lại đi tố khổ. Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Hai người lẫn nhau nhìn xem hai bên. Gật đầu một cái. Tất cả tính định. Hai người chiến đấu rằng co cũng dừng lại. Hồng Liên Nhân Hoàng đi đến Vương Khả một bên. Hắc Liên Nhân Hoàng đi đến Hoàng tướng quân một bên. Tựa như chờ đợi Ác Hoàng điều tra một dạng. Các ngươi đều đi ra ngoài. Cái này Long Đài Điện. Hoàng thượng muốn đối Hồng Liên Nhân Hoàng tra hỏi. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Nơi này liền cái này một cái đại điện. Trụi lùi. Bản thân cũng không thể dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng đối Hồng Liên Nhân Hoàng động thủ đi. Tự nhiên muốn cái bịt kín không gian. Hoàng tướng quân còn muốn nói điều gì. Nhưng một bên Diêm La Nhân Hoàng bỗng nhiên truyền âm cho hắn. Để Hoàng tướng quân sững sờ. Tốt, Hắc Liên Nhân Hoàng, người một lần nữa tìm đại điện. Chúng ta đi qua tâm sự. Hoàng tướng quân mở miệng nói. Hồng Liên Nhân Hoàng, ngoặc kép. Hắc Liên Nhân Hoàng, ngoặc kép. Con mẹ nó muốn bao nhiêu rõ ràng. Mới có thể để cho chúng ta chứa nhìn không ra các ngươi là cùng một bọn a. Mẹ nó. Hai cái Ác Hoàng gặp mặt, không vội mà chém giết lẫn nhau, còn đem hai bên an bài ổn thỏa. Cái này đang vũ nhục chúng ta IQ sao? Hai đại nhân hoàng không biết, Vương Khả cùng Hoàng tướng quân thật không phải là cùng một bọn a. Giờ phút này Vương Khả cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Tổ này Ác Hoàng, giống như rất phối hợp chúng ta a. Bọn họ đến cùng bức tranh cái gì? Như thế, Vương Khả, Long Ngọc bản Ác Hoàng, Bất Giới bản Ma Tôn, Hồng Liên Nhân Hoàng dậm chân vào Long Đài Điện. Cứu, đại môn ầm ầm đóng cửa. Một bên khác, ở Hắc Liên Nhân Hoàng dẫn đường phía dưới. Hoàng tướng quân, Diêm La Nhân Hoàng phiên bản ác hoàng, đến nơi xa một cái đại điện, cứu, đại điện chi môn cũng đóng lại mà lên. Như thế hình ảnh, nhìn ác thần Long Thành vô số biên bức yêu tướng sĩ sững sờ một hồi lâu. Thiêu chết vô số tế bào não cũng xem không minh bạch. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hai cái này ác hoàng cùng hai đại nhân hoàng, đến cùng đang làm cái gì? Các ngươi với ai mới là cùng một bọn a? Chúng ta xem không hiểu a. Long đài điện bên trong, Vương Khả thở sâu, tình huống so tự suy nghĩ một chút còn tốt, cũng không biết tại sao, cái kia giả ác hoàng một phương, thế mà phối hợp như vậy bản thân, để cho mình thiếu phế bao nhiêu miệng lưỡi. Bất quá, này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có cơ hội cùng Hồng Liên Nhân Hoàng một chỗ. Vương Khả nhanh chóng lấy ra bức tường âm thanh trận cùng cách âm trận pháp, đem Long Đài Điện bao vây lại. Dạng này, người bên ngoài liền không khả năng biết rõ nội bộ hết thảy. Hồng Liên Nhân Hoàng nhìn xem Vương Khả hành vi khẽ nhíu mày. Nhưng, cũng không có ngăn cản. Bởi vì chỉ là cách âm, cách thần thức trận pháp, sẽ không ngăn cản bản thân trốn đi. Ác hoàng, không biết ngươi có gì còn muốn hỏi. Hồng Liên Nhân Hoàng nhìn về phía trong Hắc Vụ Long Ngọc. Vương Khả cho Bất Giới Hòa Thượng một ánh mắt. Bất Giới Hòa Thượng gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi và Hoàng Thượng ân oán, kỳ thật cũng không cần Hoàng Thượng nhiều lời. Một hồi liền muốn mở ra phong ấn, trước đem nhị phẩm Hồng Liên giao ra, Hoàng Thượng lại tự mình đối với ngươi tra hỏi. Vương Khả đi đến ác hoàng một bên nói ra. Hồng Liên Nhân Hoàng nghi hoặc nhìn một chút Vương Khả, nhưng vẫn là lấy ra nhị phẩm Hồng Liên. Dù sao, nhị phẩm Hồng Liên cuối cùng phải lấy ra, chính mình cũng không cần thiết chết chụp lấy. Mình nếu là không cho, không nói ác hoàng sẽ tức giận, quay đầu Ma Thập Tam biết rõ, cũng khẳng định thôi động vạn năm cổ. Mình cũng không muốn ở sự tình này bên trên tự tìm phiền phức. Hừ, Vương Khả, ác hoàng hỏi ta mà nói, ngươi liền không cần nhiều lời. Nơi này còn không có ngươi lắm mồm phần. Hồng Liên Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Lạnh giọng bên trong, Hồng Liên Nhân Hoàng lấy ra nhị phẩm hoa sen đưa đi ra. Vương Khả muốn đi tiếp, nhưng Hồng Liên Nhân Hoàng lại trừng mắt. Nhị phẩm Hồng Liên là ngươi có thể đụng sao? Tránh ra, một tiếng quát mắng. Hồng Liên Nhân Hoàng đem nhị phẩm Hồng Liên đưa đến Hắc Vụ trước mặt. Vương Khả cũng không có phản bác, mà là nhìn về phía trong Hắc Vụ Long Ngọc. Long Ngọc giờ phút này cũng là vẻ mặt cổ quái, hiển nhiên không nghĩ tới cái này nhị phẩm hoa sen đến dễ dàng như vậy. Chậm rãi, Long Ngọc tay phải từ trong Hắc Vụ đưa ra ngoài, đi bắt cái kia nhị phẩm Hồng Liên. Cũng ngay một khắc này, một bên Bất Giới giả mạo Ma Tôn bỗng nhiên bạo khởi. Bành, Ma Tôn một cái từ phía sau ôm lấy Hồng Liên Nhân Hoàng. Tự tìm cái chết. Hồng Liên Nhân Hoàng kinh sợ lấy tay một chưởng đánh về phía ác hoàng. Phải biết, Hồng Liên Nhân Hoàng một mực ở vào đề phòng bên trong, đoán được ác hoàng muốn đối tự mình động thủ. Nhưng, không nghĩ tới ác hoàng trực tiếp như vậy a, một câu không nói, liền động thủ. Đây là đối với mình phía dưới sát tâm sao? Ma Tôn từ phía sau ôm lấy bản thân. Mình nếu là đằng tay đối Ma Tôn ra tay, trước mặt ác hoàng liền có thể trong nháy mắt đánh chết bản thân a. Cho nên, chỉ có thể một chưởng phóng tới ác hoàng, hy vọng mượn cơ hội xông ra đại điện. Nhưng, giờ khắc này Vương Khả chợt ngăn tại ác hoàng trước mặt. Cái gì? Hồng Liên Nhân Hoàng biến sắc, tình huống như thế nào? Vương Khả xả thân hộ chủ, hắn tự tìm cái chết a. Ta một chưởng cũng dám tiếp, ngươi có tin hay không ta một chưởng có thể đưa ngươi đánh xuyên qua. Tiếp tục đánh về phía ác hoàng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Hồng Liên Nhân Hoàng một chưởng đánh vào Vương Khả trên người. Mà Vương Khả lồng ngực cũng không có bị đánh xuyên, mà là sinh sinh đón lấy. Cái này không hợp lý a. Vì sao Vương Khả sẽ không có việc gì? Không hợp lý còn đang đằng sau. Ác hoàng, vậy muốn chụp vào nhị phẩm Hồng Liên trong tay. Chợt toát ra một cây châm. cây kia châm thừa dịp Hồng Liên Nhân Hoàng phân tâm nháy mắt. Bị Ác Hoàng thôi động, trong nháy mắt bay thẳng Hồng Liên Nhân Hoàng mi tâm đi. Oanh, nhưng lại như là ý thần châm ở Long Ngọc dưới sự thúc dục. Lấy một cổ lực lượng cường đại xông mở Hồng Liên Nhân Hoàng cương cháo. Xuất vào Hồng Liên Nhân Hoàng mi tâm, trong nháy mắt xuyên lông mày mà qua, định nhiếp Hồng Liên Nhân Hoàng nguyên thần thân thể. Không, Hồng Liên Nhân Hoàng một thoáng này vậy, phát ra hoảng sợ gầm rú thanh âm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.